Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165. Triệu hoán sư đặc điểm. Triệu hoán sư sủng vật loại hình cũng là căn cứ dã ngoại quái vật thuộc tính đến tiến hành phân chia. Tỷ như triệu hoán cận chiến vật lý công kích quái vật, nó trở thành triệu hoán thú về sau, y nguyên duy trì cận chiến năng lực. Triệu hoán pháp hệ viễn trình công kích quái vật, vậy nó y nguyên duy trì pháp hệ đánh xa năng lực. Triệu hoán loại hình phòng ngự quái vật, nó chính là loại hình phòng ngự sủng vật. Hệ thống hội căn cứ triệu hoán thú đặc điểm, đem chủ nhân thực lực dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển đổi thành công kích hoặc là phòng ngự, cùng lượng máu cùng tốc độ. Đần tiểu chư vừa ra tay, liền lập tức triệu hồi ra hai cái triệu hoán thú. Hơn nữa còn đều là Lý Minh gặp qua quái vật, chỉ bất quá một cái là phổ thông ma hóa thương lang, một cái khác thì là tinh anh cấp ma hóa tiểu quỷ. Hai cái sủng vật vừa một triệu hoán đi ra, liền bị đần tiểu chư giao phó tự động chỉ lệnh công kích, ào ào hướng về Phạm Hoa bên người bầy quái vật phóng đi. Có hai cái sủng vật trợ giúp, Phạm Hoa áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Hắn cũng lười lại đi khoe thao tác, liền đi theo hai cái sủng vật trung gian, tiếp tục ngăn trở bọn quái vật trùng kích. Nhìn lấy hai cái triệu hoán thú chiến trường, Lý Minh cùng Phạm Hoa đều cảm thấy phi thường tò mò. Dù sao bọn họ đều là lần thứ nhất tại linh giới bên trong cùng triệu hoán sư nghề nghiệp tổ đội. Hai cái triệu hoán thú công kích tựa hồ có cùng lớn khác nhau. Tinh anh cấp ác ma tiểu quái rõ ràng so ma hóa thương lang sủng vật cường hãn hơn. Một dưới cái nĩa đi, xa giải đỉnh đầu liền sẽ tuôn ra 70 cộng thương tổn con số. Mà ma hóa thương lang cắn một cái đi xuống, cũng chỉ có 50 cộng thương tổn con số xuất hiện. Người sủng vật thật kỳ quái a, vì cái gì không toàn bộ đổi thành ác ma tiểu quái? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta cũng muốn a, thế nhưng là rất khó khăn. Hôm qua ngươi bán ta sách kỹ năng về sau, ta đem sau cùng 2 giờ thời gian online toàn bộ dùng tại bắt nó phía trên. Thật vất vả mới thu phục một cái sủng vật. Sáng hôm nay soát sách kỹ năng, ta muốn thu phục một loại khác tinh anh quái, đến bây giờ cũng không thành công. Đần tiểu chưa bất đắc dĩ hồi đáp. Vậy ngươi bây giờ có thể đồng thời xuất chiến bao nhiêu con sủng vật? Lý Minh hỏi, trung cấp kỹ năng mới có thể xuất chiến 2 cái. Còn may mà ngươi bán cho ta sách kỹ năng. Đần tiểu chưa cười nói, ta minh bạch, hiện tại ngươi kỹ năng toàn gom góp a? Lý Minh cười hỏi, đúng vậy a, ta gom góp thì tranh thủ thời gian đến tìm ngươi. Buổi chiều có thể nhiệm vụ a? Đần tiểu chư hưng phấn hỏi, cần phải có thể chứ, một hồi chúng ta đồng đội gom góp sách kỹ năng thì sẽ tới. Chúng ta lại chọn một tốc độ lên cấp nhanh địa phương, trợ giúp bọn họ lên tới cấp 20 liền có thể cùng đi tìm boss. Phạm Hoa ở phía trước hồi đáp, quá tốt, ta liền muốn tìm một cái cố định đội ngũ. Đần tiểu chư vừa cười vừa nói, vậy sau này thì cùng một chỗ lăn lộn a, chúng ta mấy cái đồng đội cũng là linh giới bên trong mới nhận biết, mấy ngày nay một mực tại cùng một chỗ luyện cấp. Lý Minh gật đầu nói, Phạm Hoa cùng Đần Tiểu Trư cũng lẫn nhau thêm hảo hữu, hiện tại có triệu hoán sư hai cái triệu hoán thú cùng một chỗ đối phó quái vật, tựa như là nhiều đồng đội đồng dạng, quái vật bỏ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Hơn một giờ về sau, Tịch Mịch Như Yên cùng hắn đồng đội cũng ào ào phát tới kêu gọi. Trong các nàng cấp kỹ năng toàn bộ thăng cấp hoàn tất, ào ào hô hống về tổ 3 người đội địa phương chạy đến. Trong khoảng thời gian này lẫn nhau dài, Đần tiểu chư triệu hoán sư nghề nghiệp đặc điểm cũng bị hai người toàn bộ dài. Triệu hoán sư so Lý Minh Vũ em nghề nghiệp càng biến thái. Tốt xấu Lý Minh còn có độc cổ thuật công kích kỹ năng. Thế nhưng là triệu hoán sư nghề nghiệp, là thật một cái công kích hình kỹ năng đều không có. Hắn 6 cái trụ cột kỹ năng, theo thứ tự là triệu hoán thuật, có thể triệu hoán quái vật hồn phách cũng để trọng sinh, thành vì chính mình thủ hộ thú phụ trợ chiến đấu phòng ngự. Theo triệu hoán thuật kỹ năng đẳng cấp tăng lên, có thể triệu hoán quái vật thực lực tương ứng tăng lên. Linh tu thuật, kỹ năng bị động, gia tăng tự thân linh lực tu vi, có thể dùng xuất chiến triệu hoán thú vĩnh cửu gia tăng các hạng thuộc tính giá trị. Đẳng cấp sau khi tăng lên có thể gia tăng triệu hoán thú xuất chiến số lượng. Linh tâm thuật, phát động sau có thể làm xuất chiến triệu hoán thú gia tăng linh tâm trạng thái, tăng lên trên diện rộng tốc độ di chuyển cùng phạm vi công kích. Linh tê thuật, phát động sau có thể làm xuất chiến triệu hoán thú gia tăng linh tê trạng thái, tăng lên trên diện rộng công kích tốc độ cùng bạo kích thương tổn. Bích lũy thuật, phát động sau có thể làm xuất chiến triệu hoán thú gia tăng hộ giáp trạng thái, tăng lên trên diện rộng vật phòng cùng ma kháng thuộc tính, cũng gia tăng đòn đỡ cùng né tránh hiệu suất. Cuồng bạo thuật, phát động sau có thể làm xuất chiến triệu hoán thú gia tăng cuồng bạo trạng thái, tăng lên trên diện rộng vật công cùng ma công thuộc tính, cũng kích hoạt xé rách công kích trạng thái. Triệu hoán sư kỹ năng, toàn bộ là vì triệu hoán thú gia tăng trạng thái thiết lập. Cái này mang ý nghĩa triệu hoán sư công kích trừ dựa vào bảo bảo bên ngoài, cũng chỉ có đòn công kích bình thường một cái thủ đoạn. Nhưng là triệu hoán sư y nguyên vẫn là phải không ngừng truy cầu càng cao phẩm chất trang bị, đề cao tự thân thực lực, mới có thể để cho triệu hoán thú sủng vật năng lực tùy theo tăng cường. Cho nên, ảnh hưởng đến triệu hoán thú chiến đấu lực lớn nhất mấu chốt, chủ yếu vẫn là triệu hoán sư bản thân thực lực. Trước mắt đần tiểu trư kỹ năng đẳng cấp vừa mới tăng lên tới trung cấp. Cái này khiến hắn nắm giữ 2 cái triệu hoán thú đồng thời xuất chiến năng lực, đồng thời còn có thể bắt lấy càng cao thực lực tinh anh quái vật. Nghe nói cấp 30 các người chơi nghề nghiệp nhị chuyển về sau, triệu hoán sư mới sẽ có được chuyên nghiệp triệu hoán kỹ năng, triệu hồi ra độc nhất vô nhị sủng vật bảo bảo, mà lại triệu hoán sư theo kỹ năng tăng nhiều. Nếu như phát hiện một cái triệu hoán sư mang theo một đám bảo bảo xuất hiện, cái này cũng không phải là chuyện không có khả năng. Theo 3 người nhanh chóng luyện cấp, 2 cái triệu hoán thú đè vào phía trước nhất khiêng quái. Phạm Hoa cùng Lý Minh một mực chuyên tâm phát ra cày quái tốc độ để đần tiểu trư cũng cảm thấy thật không thể tin. Lý Minh vú em nghề nghiệp, phát ra thương tổn năng lực thế mà so Phạm Hoa đạo tặc nghề nghiệp cường hãn hơn, đã để hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, biết được trong tay đối phương gậy ngắn là lam tinh phẩm chất. Đần tiểu trư càng là ước gì nhanh điểm hoàn thành tìm kiếm boss nhiệm vụ. Cầm tới nhiệm vụ này khen thưởng lam tinh vũ khí, chỉ cần vũ khí tăng lên, hắn triệu hoán thú cũng có thể tăng lên một bộ phận công kích thương tổn. Sắp 10 giờ thời điểm, Tịch Mịch Như Yên mang theo mấy tên đồng đội rốt cục đi vào 3 người luyện cấp địa điểm. Cũng từng cái đến trong đội ngũ, nhìn lấy Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne 2 cái đại mỹ nữ xuất hiện, càng làm cho đần tiểu trư kích động trừng to mắt. Không có nghĩ đến cái này đội ngũ không chỉ có là cố định tổ đội, đồng đội bên trong còn có 2 cái đẹp mắt nữ thần cấp người chơi. Cái này thật sự là kiếm được. Nhân viên đến đông đủ, chúng ta thay cái cao cấp hơn quái vật đổi mới khu đi. Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, thì chờ các ngươi, hải đái tranh thủ thời gian phía trước mở đường. Phạm Hoa ha ha cười nói, lại là ta, Gia Lạc Bỉ hải đái dẫn theo thuẫn bài, dẫn mọi người hướng về phía trước xuyên qua hố cát khu vực, tìm kiếm lấy đẳng cấp càng cao con mồi. Ra giải đổi mới khu đã là cấp 20 địa đồ đỉnh cấp quái vật. Càng đi về phía trước, có thể liền tiến vào 21 đến 30 cấp quái vật đổi mới khu bên trong. mà lại cái kia mảnh thần bí cấp 30 trở lên màu đen tử vong cồn cát địa đồ. Đã cách nơi đây không xa, nhưng là mọi người y nguyên hướng về phía trước tìm kiếm. Vài phút về sau, mọi người chuyển qua từng tòa đống cát, lối đi phía trước miệng rộng mở trong sáng. Một mảng lớn cát cốc hư không địa xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trong xa cốc một mảnh bằng phẳng địa hình, đủ có mấy cái sân bóng lớn nhỏ, bên trong răng đầy đại lượng đồi cát nhỏ, mỗi cái cồn cát chỉ có cao hơn 1 mét độ, mà ngay tại những này cồn cát phụ cận rộng lớn trong khu vực. Vô số lít nhà lít nhít quái vật điểm đen, tụ tập tại mảnh này trong xa cốc, từng cái thân hình to lớn, hất lên đen bóng giáp xác. Đầu đỉnh lấy hai chi lớn lên mọc sừng cong, hai mắt huyết hồng ma hóa bỏ cánh cứng, để tất cả các đội hữu nhìn hai mắt đăm đăm. Đây là cái gì quái vật? Nhìn qua có vẻ như không dễ chọc a. Gia Lạc Bỉ Hải đái dừng bước, nhìn lấy dày đặc bầy quái vật, hắn cũng có chút sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.